Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, Hoàng cấp trung phẩm võ kỹ. Sáng sớm, Tần Phấn cùng Lục Vũ đứng tại phòng ở trước trên đất trống. Liên quan tới Lục Vũ đêm qua muốn cùng tự mình học tập kiếm pháp chuyện này, Tần Phấn cũng suy tư một cái. Cứ việc tự mình là Thượng Kiếm Tông Khai Thiên Kiếm Phong đại sư huynh, bởi vì sư phó không tại, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói mình có thể đời sử dụng trưởng lão quyền lợi. Nhưng không có sư phó cho phép, Tần Phấn cũng không dám tùy ý hướng người khác truyền thụ khai thiên kiếm pháp. Cứ việc Tần Phấn cho rằng kiếm pháp thường thường không có gì lạ, coi như học xong cũng không nhất định có bao nhiêu tác dụng. Nhưng ngay sau đó hắn vẫn là bác bỏ Lục Vũ thỉnh cầu làm đền bù. Tần Phấn cũng nghĩ dạy cho Lục Vũ cái khác công pháp. Cũng chính bởi vì ý nghĩ này, Tần Phấn hiện tại chính một mặt đau đầu. Bởi vì hắn nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu. Ngoại trừ khai thiên kiếm pháp bên ngoài tự mình giống như sẽ không bất kỳ công pháp a. Lần này nhức đầu, đã đáp ứng tiểu Vũ Nhi cũng không thể nuốt lời. Tần Phấn trong đầu điên cuồng hồi ức, xem tự mình có hay không có thể cầm được xuất thủ công pháp. Ngay một khắc này, Tần Phấn hai mắt tỏa sáng. Hắn tại xuyên qua tới thời điểm, đã từng học qua mỗi một cái sinh viên đều nhất định muốn nắm giữ kỹ năng. Đó chính là Military Boxing. Cứ việc có người cho rằng Military Boxing chủ yếu tác dụng là đến cường thân kiện thể. Nhưng Tần Phấn biết rõ nếu như là quân nhân chân chính chỗ đánh ra tới quyền thế cũng là có thể với thân thể người tạo thành sát thương. Chớ đừng nói chi là tại tu luyện thế giới bên trong. Người tu luyện chỉ là dùng chân khí nhanh chóng ném mạnh một khỏa tảng đá đều có thể tạo thành cùng loại với lựu đạn hiệu quả. Kia Military Boxing hiệu quả đâu? Nghĩ đến cái này, Tần Phấn có chút kích động. Tiểu Vũ Nhi, tiếp xuống ta đánh ra quyền pháp ngươi cần phải nghiêm túc nhìn cho kỹ. Lúc đầu tâm tình còn có chút xa sút, Lục Vũ lập tức giã tỏi gật đầu. Trải qua cái này mấy ngày tích lũy phục dụng đan dược, Lục Vũ có thể cảm giác được thể nội phong ấn nới lỏng rất nhanh. Đợi một thời gian tự mình nhất định có thể một lần nữa đi đến tu luyện con đường. Cho nên mình bây giờ muốn sớm làm chuẩn bị. Cứ việc phụ thân đã từng đã nói với tự mình, hắn đã là Lục gia cuối cùng một mạch, Lục Vũ chính là Lục gia truyền thừa. Có thể Lục Vũ hiện tại mới ý thức tới một điểm. Tự mình theo Lục gia cái kế thừa một cái tên, ngoài ra không có cái gì. Liền liên gia truyền công pháp chính mình cũng chưa kịp nhìn lên một cái. Cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể ỷ vào sư phó. Lục Vũ không nghĩ tới sư phó lại là Thượng Kiếm Tông người. Nhưng bởi vì dạng này có thể trợ giúp tự mình khống chế chuyết kinh. Nhưng khi nghe được sư phó cự tuyệt thỉnh cầu của mình lúc, Lục Vũ trong lòng khó tránh khỏi sẽ thất vọng. Bất quá hắn rất nhanh liền tiêu tan. Gia có gia quy, trong tông môn cũng nhất định sẽ có vô cùng trọng yếu quy tắc. Nếu là tự mình truyền thụ chính mình cái này bên ngoài ngẫu nhiên gặp phải người, đó là thật vi phạm với tông quy. Sư phó cùng đồ đệ quan hệ trong đó cũng vẫn luôn là chính Lục Vũ cho rằng. Tần Phấn cho tới bây giờ cũng không có thừa nhận qua quan hệ giữa hai người. Cho nên khi nghe được sư phó nguyện ý truyền thụ tự mình công pháp thời điểm, Lục Vũ cảm thấy phi thường kinh hỉ. Lục Vũ đem hai mắt trợn đến bất cần nhất đồ bảo đảm tự mình không bỏ sót mỗi một chi tiết nhỏ. Dù cho đã đem Tần Phấn dáng người hoàn toàn thu vào đáy mắt, hắn vẫn cảm thấy không đủ. Tần Phấn hít sâu một hơi sau đó chậm rãi phun ra. Không khí sáng sớm luôn luôn như thế mới mẻ. Hắn chậm rãi uốn gối. Hai tay nắm tay, bước chân trước sau kéo ra. Khuỷu tay trái hơi khuất, quyền vai cao bằng, quyền mắt hướng về phía trên. Mỗi một cái trình tự cũng có vẻ như thế tự nhiên. Một bên chim chóc cũng giống nhau thường ngày chờ đợi tại trên nhánh cây. Lục Vũ lại khẩn trương sắp quên thở, không dám thở mạnh một ngụm. Một giây sau, chim chóc giống như là dự cảm được cái gì quả quyết vỗ cánh bay cao. Thức thứ nhất, cung bộ trùng quyền, Tần Phấn bên hông phát lực. Hữu quyền lập tức xoay tròn xông về trước ra. Lục Vũ chỉ nghe được bình địa một tiếng sấm sét vang lên. Tại bên tai của mình đột nhiên nổ tung. Dường như hổ gầm, lại là rồng ngâm. Nhưng mà Tần Phấn động tác còn không có dừng lại. Thức thứ hai, xiên hầu đạn thích. Tần Phấn quyền trái biến bàn tay cấp tốc hướng lên mãnh liệt chọc vào. Lòng bàn tay hướng lên, ý đồ thẳng đến địch nhân cổ họng. Nhưng mà cái này còn chỉ là trước công. Tần Phấn chân phải mũi chân sớm đã trên mặt đất dẫm ra một cái không lớn không nhỏ hố. Bàn tay mới vừa đến, chân cũng đến. Tần Phấn chân phải đột nhiên phát lực, mãnh lực hướng về phía trước đá ra, đồng thời nhanh chóng thu hồi. Lục Vũ chỉ thấy bàn tay đá cùng phát, trên không trung lưu lại một cái bóng mờ. Lấy lại tinh thần đã đi tới xuống một chiêu. Thức thứ ba, ngoặc kép. Thức thứ tư, ngoặc kép. Thứ 16 thức, tiêu chuẩn bộ thứ nhất military boxing đánh xong. Tần Phấn chậm rãi thu hồi cao hơn đỉnh đầu nắm đấm. Hồ tương đương Tần Phấn ở nhờ vừa đi vừa về mấy lần hít sâu điều chỉnh tốt hơi nóng thân thể. Đồng thời cũng lau đi mồ hôi trên trán. Cứ việc rất thời gian dài không có đánh qua military boxing. Nhưng Tần Phấn vượt quá tự mình dự kiến đem hết thảy cũng hoàn chỉnh đánh một bộ. Trước đây nghiêm túc học tập chính là vì cường thân kiện thể. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà cũng sẽ phát huy được tác dụng a. Ngay tại Tần Phấn cảm khái thu chiêu đồng thời, hệ thống âm nhắc nhở ở bên tai vang lên. Người sử dụng Tần Phấn tự sáng tạo võ kỹ thành công. Hệ thống đã phán định là hoàng cấp trung phẩm. Ngoặc kép chấm hỏi. Tần Phấn bị giật nảy mình, không dám nói lời nào. Military boxing cũng không phải chính hắn một mình sáng tạo. Làm sao đến hệ thống trong tay liền biến thành Tần Phấn một mình sáng tạo võ kỹ. Tần Phấn yên lặng ở trong lòng xin lỗi. Hắn rất chính rõ ràng bao nhiêu cân lượng. Có thể chờ hắn xoay đầu lại. Lại phát hiện người xem một trong Lục Vũ vậy mà đứng tại chỗ ngẩn người. Tiểu Vũ Nhi A, Tần Phấn lời nói thấm thía, nhóm chúng ta không thể đặt tiêu chuẩn vượt quá khả. Năng, mặc dù bộ quyền pháp này chỉ có thể đưa đến tăng cường thể chất tác dụng. Nhưng là tương lai cũng, chưa chắc không thể có dùng. Người bây giờ thể chất như thế suy yếu, vừa vặn thích hợp a. Lục Vũ thong thả lại sức, phát hiện sư phó đã đem quyền pháp tất cả đều đánh xong. Nhưng vừa mới hết thầy cũng đều rõ mồn một trước mắt. Tựa như là trong truyền thuyết thần thú tại trước mặt kịch chiến qua. Mang đến cho hắn tâm lý thị giác trên khác biệt phương diện mãnh liệt xung kích. Lục Vũ đến bây giờ còn không có hoàn toàn hòa hoãn lại. Lục Vũ đột nhiên ý thức được Tần Phấn lời nói bên trong chữ mấu chốt. Khó có thể tin nói đến. Chờ đã, cường thân kiện thể. Nhìn xem Lục Vũ một mặt mơ hồ bộ dạng. Tần Phấn thở dài. Quả nhiên vẫn là phát triển thành dạng này sao? Tiểu Vũ Nhi, ta cũng nói qua. Lấy ngươi bây giờ thể chất, học không là cái gì cường lực võ kỹ. Đến một bước một cái dấu chân tới, cũng không thể ăn thành một cái bàn tử. Mà quyền pháp này chính là có như thế công hiệu. Lục Vũ lại một lần rõ ràng một điểm. Sư phó bên trong miệng nửa ngày liền không có một câu lời nói thật qua. Theo bắt đầu thân phận, đến không biết luyện đan, hiện tại lại bắt đầu cường thân kiện thể rồi. Nói thật, bộ quyền pháp này đánh đi ra, Lục Vũ không có chút nào dám hoài nghi trong đó uy lực. Mỗi nhất quyền nhất cước tất cả đều là kỹ thuật giết người. Ai, người muốn thật không muốn học, ta cũng không, chấm ngoặc kép, ta học, Tần Phấn lời còn chưa nói hết. Lục Vũ liền vội vàng gật đầu, cái này coi như có chút bộ dáng. Lục Vũ nếu là không chịu học, Tần Phấn mới đau đầu. Như vậy hiện tại liền dễ làm. Tiếp xuống quyền ngươi đến dạng này bày. Trung bình tấn muốn như vậy buộc. Tần Phấn chỉ điểm lấy Lục Vũ tư thế bên trong mỗi một cái sai lầm. Cũng như chính trước đây bị huấn luyện viên chỉ đạo đồng dạng. Nhưng mà Tần Phấn càng là thiếp thân tay đem ngón tay chỉ Lục Vũ. Lục Vũ tư thế thì càng không đứng đắn. Tựa như là một cái nóng hổi tôm tại nóng hổi dầu nóng bên trong nhảy lên đồng dạng. Tần Phấn hạ quyết tâm, trực tiếp dùng ngực chống đỡ Lục Vũ bả vai, hai tay bắt lấy Lục Vũ cổ tay, cưỡng ép vịn đang tư thế của hắn.